Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, nguyện một trận chiến, chương 604, nguyện một trận chiến, sát phạt ý chí, hỏa diễm ý chí, đều càng mạnh hơn, không biết đến mấy tầng. Chiêu kiếm này chém giết mà ra, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được kiếm đạo ý chí mạnh hơn trước đây. Một kiếm chém ra, sát phạt cùng hỏa diễm, diệt lấy hết tất cả. Mặc dù cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 người, cũng chết ở chiêu kiếm này bên dưới. Thu, Lâm Phong tâm thần hơi động, nhất thời cái kia tử sắc vũ hồn toàn bộ bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Trận pháp triệt để biến mất, không còn tăm hơi. Những thái thúc ra đó tộc cường giả tái hiện, muốn giết ta, đều đi chết đi. Lâm Phong một bước bước ra, một kiếm đi về đông, là chiêu dương, hào quang soi sáng ở đoàn người trên người, càng để bọn họ cảm giác được từng tia ấm áp, tràn ngập sức sống chiêu dương khí. Không tốt, sắc mặt kịch liệt biến đổi, chiêu dương kiếm khí bên dưới, là khủng bố sát phạt, chém, ngoặc kép. Lâm Phong trực tiếp bước vào đến trong đám người, đi về đâu chi kiếm chém xuống. Chiêu dương kết thúc, để trong hư không tung xuống một mảnh đỏ sẫm. Đi chết đi, một bóng người từ Lâm Phong phía sau vọt thẳng hướng về Lâm Phong. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng, Lâm Phong cảm nhận được phía sau sức mạnh chèn ép. Con người vi ngưng, 5000 Phật ma lực toàn bộ ở trên lưng lưu truyền. Nương theo ầm ầm một tiếng vang trầm thấp, trưởng lực của đối phương rơi vào Lâm Phong trên lưng, nhưng Lâm Phong thân thể vẫn như cũ đứng sững ở cái kia, vẫn không nhúc nhích. Trên lưng một luồng hắc sắc sức mạnh điên cuồng lưu chuyển, bỗng nhiên xoay người công kích kia. Lâm Phong người liền nhìn thấy một đôi lạnh lẽo sát phạt chi đồng, trái tim của hắn không khỏi mạnh mẽ run rẩy. Hạ giết, ngoặc kép. Lâm Phong tay trái vung lên, khủng bố dương hỏa chân nguyên trực tiếp khắc ở đối phương ngực. Hỏa diễm bừa bãi tàn phá. Trong khoảnh khắc, người kia toàn bộ ngực đều đốt cháy đi. Xuất hiện một cái hắc sắc động, ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Phong một chút. Con mắt của hắn toàn bộ đều là tận sợ hãi. Đi thôi, Lâm Phong trưởng lực run lên. Nhất thời người kia bị ngọn lửa mai táng, chỉ là trong nháy mắt liền bị đốt cháy đến tăm hơi. Chuyển qua ánh mắt, Lâm Phong cầm trong tay liệt diễm chi kiếm, bóng người như gió, một kiếm tây khu, tịch dương chi kiếm chiếu rọi bầu trời. Phồn hoa kết thúc, máu tươi nương theo sinh mệnh từ trần. Vân Phi Dương đứng trên mặt đất bên trên, nhìn trong hư không Lâm Phong bóng người, một người một kiếm bước vào chúng cường giả bên trong, giết người không để lại ngân, một bước giết một người. Những huyền vũ cảnh đó tầng 6 cường giả ở Lâm Phong dưới kiếm hào chống đối lực lượng, từ lâu siêu thoát rồi nhân kiếm hợp nhất, bước vào kiếm đạo ý chí kiếm, lực sát thương quá mạnh mẽ. Hơn nữa ngoại trừ kiếm lực sát thương ở ngoài, Lâm Phong khủng bố hỏa diễm chân nguyên cũng người có thể kháng cự. Phần chi tức chết, đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Ngoặc kép, nhìn Lâm Phong bóng người, Vân Phi Dương lẩm bẩm nói nhỏ. Giờ khắc này Lâm Phong mới như là trước đây Lâm Phong, thả đáng bất kham, ngạo nghễ mà đứng, cầm kiếm diệt tận muôn dân. Ai giết hắn liền giết ai, một cái đều không buông tha. Lạnh lùng tâm do lạnh lùng thế giới rèn đúc, sát phạt tâm nhân kẻ tàn nhẫn tâm mà sinh. Bởi vậy mặc dù Lâm Phong ở tu vi bị phong thời gian có lĩnh ngộ, lòng dạ của hắn trở nên càng rộng rãi, xem thế giới này con người trở nên càng thêm trong suốt. Nhưng đối mặt kẻ địch thời gian, hắn như trước sẽ chọn dơ lên sát phạt chi kiếm. Tàn sát, đi, đi. Những huyền vũ cảnh đó tầng 6 người bị Lâm Phong giết phá đảm. Này Lâm Phong thực lực quá khủng bố, rõ ràng chỉ có huyền vũ cảnh tầng 5 khí tức, nhưng mỗi một kích sản sinh sát phạt uy năng. Nhưng siêu thoát rồi bọn họ cực hạn chịu đựng, không ai có thể ngăn trở Lâm Phong. Bọn họ muốn nâng đỡ Lâm Phong các gia tộc cường giả đến, là muốn chết, gia tộc cường giả còn chưa đến, chỉ sợ bọn họ đã chết sạch. Đi, còn đi được sao? Ngoạc kép, Lâm Phong cười gằn, vừa nãy những người này truy sát hắn, không phải rất đắc ý sao? Hiện tại phải đi, chậm, bước chân một bước, chân nguyên gào thét, Lâm Phong thân thể như một trận thanh phong, một quyền khinh khủng đánh giết mà ra. Phật ma lực lượng cùng hỏa diễm giao hòa, thân thể người nọ trong nháy mắt đốt cháy mà lên, liên đới Phật cưỡi yêu thú đều bị ngọn lửa nuốt hết, hướng về hạ không rơi rụng. Dừng tay cho ta, cuồn cuộn quát lạnh tiếng từ đàng xa lan truyền mà đến. Thanh âm này rung động ở Lâm Phong màng tai, để Lâm Phong cả người khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa. Một đám kinh khủng hơn bóng người hướng về bên này gào thét lại đây, để con người của hắn đột nhiên ngưng lại. Thật nhanh, tốc độ của những người này, thật nhanh, dĩ nhiên liền đến. Lâm Phong ở vừa nãy chiến đấu qua đi cấp tốc lao nhanh bỏ chạy. Cũng không phải là thật trốn, chỉ là muốn chuyển sang nơi khác mà thôi. Tới đây, thật đem những này người truy đuổi hết mức xóa bỏ. Bỏ qua thái thúc gia tộc người. Nhưng mà, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, người còn chưa sát quang, thái thúc gia tộc người cũng đã giáng lâm. Nhanh, quá nhanh, để Lâm Phong đều có chút không ứng phó kịp. Ta thái thúc gia tộc cường giả đã tới, người chết chắc rồi. Cái kia còn lại một người sắc mặt âm lãnh đến cực hạn. Tất cả đều là, bọn họ đến vây giết Lâm Phong. Dĩ nhiên toàn bộ bị Lâm Phong cho giết, hiện tại liền còn lại hắn một người. Tâm thần hơi động, yêu thú đập cánh, hướng về xa xa tới được bóng người bay đi. Ta coi như chết, cũng sẽ ở phía sau ngươi. Ngoạc kép, Lâm Phong hai tay chậm rãi giơ lên, khủng bố kiếm khí ở trong không gian khuấy lên, mây gió biến ảo, kiếm khí lăng thiên, giữa hư không. Toàn bộ đều là kiếm khí, kiếm ý, kiếm tâm ý chí, giết, ngoạc kép, Lâm Phong hai tay chậm rãi hạ xuống, ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra, một đạo kiếm ánh sáng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo rực rỡ so với bạch quang, cái kia hướng về gia tộc chạy đi bóng người cả người căng thẳng, ngẩng đầu lên, thời khắc này, trong con người của hắn lộ ra tuyệt vọng. Lập tức, hắn liền nhìn thấy chiêu kiếm này đánh xuống. Hắn cái gì cũng không biết. Từ trên trời giáng xuống kiếm, đem thân thể của hắn, cùng với hắn dưới trướng yêu thú, một kiếm chém thành hai nửa. Hỗn trướng, cuồn cuộn gầm lên tiếng truyền đến. Chỉ thấy trong hư không một đoàn khủng bố bóng tối hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Ở trong hư không phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Diệt! Ngoạc kép, Lâm Phong hai tay xoay tròn, lại là một kiếm chém ra, đánh vào bóng tối bên trên. Ngoạc kép, bóng tối vỡ ra được, lập tức chôn vùi vào hình, mà cái kia phát sinh này một công kích người, nhưng đến Lâm Phong trước người cách đó không xa. Không chỉ có là hắn, lần lượt từng bóng người giá lâm Lâm Phong trước người. Những người này đồng dạng là đạp yêu thú vì là vật cưỡi. Nhưng bọn họ khí tức, so với hắn gặp phải phía trước đám người kia, mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Yếu nhất người là huyền vũ cảnh tầng 6. Huyền vũ cảnh tầng 7 nhân vật mạnh mẽ. Có mười mấy người, mặc dù là huyền vũ cảnh tầng 8 cảnh giới nhân vật khủng bố. Đều có vài người. Còn cái kia cầm đầu cường giả, càng là sâu không lường được, đứng ở đó nhìn về phía Lâm Phong, mang theo vài phần quan sát tâm ý. Người này tuổi tác không lớn, chừng 30, tu vi của hắn, e sợ có huyền vũ cảnh tầng 9. Thật đáng sợ, thái thúc gia tộc, chân chính là tinh nhuệ ra hết, liền trong gia tộc thiên kim đều bị giết, bực này cừu hận cùng sỉ nhục. cần phải lấy Lâm Phong đám người máu tươi đi trêu chọc. Lâm Phong bọn họ đem chịu đựng thống khổ hình phạt. Thanh niên kia ánh mắt quét qua đầy đất thi thể, nhìn chằm chằm Lâm Phong lạnh lùng nói, được, rất tốt, rất lâu không người nào dám đụng đến ta Thái Thúc gia tộc. Các ngươi đều có đảm. Thanh niên tiếng nói trong lộ ra một luồng khí lạnh tận xương. Chỉ nghe tiếng nói của hắn, liền biết hắn không thể sẽ bỏ qua cho Lâm Phong bọn họ. Lâm Phong, Đường U U cùng với Vân Phi Dương cũng đều đứng ở một khối. Ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mắt quần. Nhiều như vậy cường giả, quá tệ, không phải bọn họ có thể đối phó đạt được. Lúc này, xa xa lần lượt từng bóng người lấp lóe mà đến, là quân Mạc Tích bọn họ tới rồi. Nhìn thấy trong hư không cường giả, bọn họ cũng đều ngẩn người. Thật là khủng khiếp đội hình. Các ngươi ba người, lời đầu tiên kỷ phế bỏ tu vi đi, ta liền không tự mình động thủ. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không, nhưng nếu là chúng ta ra tay, hậu quả liền không phải phế tu vi đơn giản như vậy. Thanh niên quan sát Lâm Phong bọn họ, nhàn nhạt phun ra một bóng người, trước hết để cho Lâm Phong bọn họ tu vi phế bỏ. Sau đó, đem bọn họ mang về nhà tộc bên trong, thương thảo tiếp làm sao hành hạ đến chết. Lâm Phong kiếm tà ở cái kia, đầu hơi dơ lên đến, nhìn này quần mạnh mẽ bóng người, trong miệng phun ra một đạo tiếng nói, muốn chúng ta phế tu vi, không thể, muốn chiến, liền đánh đi. Lâm Phong trong thanh âm lộ ra một vệt kiên quyết, nếu thật sự đường có thể đi, liền tử chiến đến cùng, đi tới Mê Thành sẽ gặp phải tình huống như thế là hắn không nghĩ tới. Nhưng nếu đã như vậy, liền không về phía sau hối, không đi sợ hãi, mà là đối mặt, chiến như bại, liền không tiếc tất cả. Đường U U diện vẻ mặt, nhưng nàng cái kia lạnh lùng thần sắc nghi là ở nói cho người khác. Phế bỏ tu vi, không thể, tu vi một phế, chẳng phải là mặc người sâu xé. Vì lẽ đó, ngươi đừng chọn chọn, được, các ngươi đều rất tốt. Thanh niên trên người một luồng lăng liệt khí tức phóng thích, áp bức ở Lâm Phong ba người trên người. Long Sơn Đế Quốc đám người thấy cảnh này, có người cau mày, có người hưng phấn. Mà quân Mạc Tích nhưng là sắc mặt nghiêm nghị, bước chân chậm rãi vượt về phía trước, lập tức hơi đạp xuống, bay lên trời, muốn chiến, không cần quên nữa ta. Quân Mạc Tích, hắn cũng phải chiến. Còn có ta, kiếm thần thân thể như kiếm, phóng lên trời, hắn, tương tự muốn chiến. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.